Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 88, chương 84, Thiên Giai Khí Đan Thúc Khôi Phục. Chấm điểm cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo. Tiểu Tuệ Minh bị giấu ở trong bụi cỏ, nghe bên ngoài tiếng kêu rên liên hồi. Phong Liệt Ưng Đích đang muốn thò đầu ngắm nhìn, đột nhiên vèo một tiếng, một viên tràn đầy máu tươi đầu hướng hắn cấp tốc bay tới. Không Thiên Vị đụng vào hắn trên trán, đánh thẳng cho hắn mắt bốc kim tinh. Hắn vội vàng lại rụt đầu về, liền nghe trong rừng rậm tiếng kêu rên liên hồi, gào thét bi thương khắp nơi. Quả thật là lớn một trận mới dần dần lắng xuống, nhưng là vẫn có lẻ tẻ tiếng rên rỉ đứt quãng truyền tới, phảng phất là ở cáo thị đến lúc đó chàng thảm thiết tình hình. Tiểu Tuệ Minh cảm giác choáng váng đầu mục toàn, hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại giả ngủ trong chốc lát, sau đó cảm giác thân thể giống như là khá hơn một chút, liền lại chậm rãi mở hai mắt ra. A, đột nhiên hắn kéo trực lớn giọng, âm thanh la hoảng lên, toàn thân phát run, con mắt trợn đại đại, giống như là nhìn thấy cái gì kinh khủng tới cực đông tây. Chỉ thấy chẳng biết lúc nào, tại hắn trước mắt, một cái lớn vô cùng ưng hình sinh vật, yên lặng đứng vững ở đó, như là một tòa núi nhỏ, ánh mắt trực câu câu nhìn hắn. Trong đồng tử, quang thúc màu vàng lắc lư liên tục, hai cái khổng lồ móng vuốt, phân chỉ so với hắn cánh tay còn to. Phân chỉ trên, từng cái đầu ngón tay giống như sắc bén cương đao, lóe lên sắc bén quang mang. Đồng đưa nhân không mở mắt nổi, kia dáng vóc to thương ưng thấy hắn tỉnh lại, nhâm nhiên tĩnh tọa ở nơi nào, không nhúc nhích nhìn hắn. Khổng lồ kia ưng gò má cùng kia trong đồng tử, thấy thế nào giống như là ở quái dị cười. Hắn kinh hoàng không khỏi hét to hồi lâu, dần dần. Vốn là còn dư lại không nhiều một chút khí lực, cũng không có, rốt cuộc, sụi lơ ở trong bụi cỏ, con mắt ba ba kinh sợ quá độ như vậy nhìn này vật khổng lồ. Thân thể run lẩy bẩy, rợn cả tóc gáy, lệ lệ lệ, đột nhiên, chỉ thấy kia to lớn thương ưng bỗng nhiên ngẩng đầu ré dài đứng lên. Nhiều tiếng liệu lượng, một tiếng tiếp lấy một tiếng, nhiều tiếng không ngừng. Tiểu Tuệ Minh muốn khóc, nhưng là không có nước mắt. Cái này so với giết hắn đi càng khó khăn được. Giống như một cái bóng lưỡng quỷ đầu đại đao, một mực đặt ở trên cổ hắn, nhưng là lại chậm chạp không hướng hạ chém như thế. Tiểu Kim, biết, ngươi xem ngươi, có một chút thành tích liền kiêu ngạo. Ngươi trước trở về, đợi lão nạp còn có một chút sự tình muốn làm. Làm xong đi trở về. Nhớ. Đưa hắn đưa đến trong cốc trực tiếp giao cho đại sư huynh của ngươi là tốt. Một giọng nói từng tia từng sợi truyền tới. Thanh âm mặc dù tiểu, nhưng là mỗi một chữ cũng rõ rõ ràng ràng lọt vào tai. Giống như có người ở bên tai rỉ tai. Cô, chỉ thấy kia con ưng khổng lồ bàng đại đầu lâu. Giống như gà mổ thóc tựa như, thật giống như ở liên tu nói đúng. Sau đó xì xào phát ra trầm thấp đích minh tiếng, ao ao ao, chỉ thấy hân ưng khổng lồ vô cùng to lớn xí rực bằng phẳng rộng rãi mờ. Nhất thời, bốn phía cuồng phong nổi lên bốn phía, đá lớn cây khô bay loạn, Tiểu Tuệ Minh cũng bị cuồng phong treo thật cao ở bán không. Sau đó, chỉ thấy con ưng khổng lồ hai cánh bằng phẳng rộng rãi, chậm rãi phi thăng lên. Đem Tiểu Tuệ Minh vững vàng tiếp lấy, lưng đeo ở rộng lớn sống lưng trên, sau đó, nhanh chóng vỗ cánh lên, hướng xa như vậy phương bay lượn đi. Tam Thanh Tông bên trong, Tàng Kinh Các trước, chỉ thấy Tả Đạo Chân yên lặng ở hai vị lão tổ trước người đứng lại. Yên lặng nghe hai vị lão tổ đem mới vừa đã phát sinh hết thảy đều tinh tế nói một lần. Trên mặt hắn thần kỳ bộc phát ngưng trọng, đợi lão tổ kể xong, hắn thở dài một tiếng, sâu xa nói, không nghĩ tới ta Huyền Châu Đại Lục thật muốn có đại hạo kiếp rồi. Ai, nhớ năm đó, chúng ta hơn 10 vị lão hữu phi thăng, ly thế, bây giờ, cũng liền còn dư lại không tới 10 người rồi. Không ngờ, các ngươi lão ca hai nhưng lại tao này đại kiếp, thật là thời đại trêu người nha. Nói xong, hắn ngăn lại ống tay áo, từ trong tay áo lấy ra hai hạt màu xanh nhạt đan dược. Chậm rãi đi tới, đem đan dược phân biệt đút vào hai vị lão tổ trong miệng. Đây là thiên giai chân khí đan, toàn bộ giang hồ siêu bất quá 10 hạt, chân quý dị thường, có thể rất nhanh mau trở về phục chân khí trong cơ thể. Hợp thể cảnh sử dụng hiệu quả tốt nhất. Các người lão ca hai mặc dù bởi vì tiêu hao sinh mệnh chi lực, lại hướng trước tu luyện là không thể nào, nhưng là viên thuốc này có thể để cho các ngươi khôi phục lại như trước trạng thái tột cùng. Cũng coi là trong bất hạnh vạn hạnh đi. Tả đạo chân chậm rãi nói. Thiên giai chân khí đan. Một bên Ngọc Tàng đại sư cùng Thanh Loan tông chủ nghe trợn mắt hốc mồm. Nhất là Thanh Loan tông chủ. Thật là không dám tin tưởng lỗ tai mình. Trên gương mặt, mây đen răng đầy, lộ ra rất không tự nhiên. Hừ, vốn là này hai cái lão gia hỏa chính là phế nhân một đôi. Vậy làm sao liền lại toát ra cái tả đạo chân đến? Hắn chính là vô cùng rõ ràng. Huyền Linh Cốc chủ tả đạo chân, người giang hồ xưng thần ưng đại hiệp. Con số không sống thêm trên thế gian hơn 200 tuổi tiền bối cao nhân. Cảnh giới sâu không lường được. Tục truyền nói sớm vài năm liền tiến vào hợp thể cảnh hậu kỳ. Cùng Thanh Vô Nhai, Thượng Quan Hoàng Nghị hai người cảnh giới tương phản. Người giang hồ xưng tam đại trên đời tiên nhân. Tục truyền, có chút vừa mới phi thăng tiên nhân. Chân chính đối chiến, cũng không nhất định đã thắng được bọn họ. Nhất là này tả đạo chân, chẳng những tự thân cảnh giới cao thâm, pháp lực vô biên, hắn có một tọa kỵ, tên gọi Kim Đồng Thần Ưng, cũng là pháp lực vô biên, cảnh giới cao thâm, tục truyền là thiên giới khách tới. Về phần nó tại sao chỉ một liền bị này tả đạo chân thật sự hàng phục, còn ký kết rồi huyết mạch liên tiếp, cái này cũng không biết được. Còn có kia thiên giai chân khí đan, cái gọi là chân khí, là tu luyện người, qua nhiều năm tháng, hoặc có lẽ là cả đời chi trung nhật tích nguyệt mệt mỏi mà tạo thành trong cơ thể đạo tắc khí. Mỗi lần cùng người tranh đấu, đều là vận dụng đem cực ít bộ phận ở công pháp và vũ kỹ vận dụng lên. Sau khi xong trải qua ngưng thần tĩnh tu liền có thể phục hồi như cũ. Nhưng là... nếu như trực tiếp vượt cấp chiến đấu, buông xuống vận dụng hầu như không còn, vậy thì đại đại tổn hại đạo tắc gốc rễ, cũng chính là cả đời tu luyện gốc rễ, đi qua rất khó khôi phục, nhỏ thì vài năm, lâu thì vài chục năm, cũng có khả năng, đồng lứa tử khôi phục không tới, bất quá, có một vật, cũng chính là này chân khí đan, vừa vặn có thể đền bù này một thiếu sót. Để cho chân khí suy yếu cùng vận dụng hầu như không còn người nhanh chóng trả lời chân khí trong cơ thể, lại đạo tắc không tổn hao gì, cho nên nó giá trị so với bất kỳ những đan dược khác đều chân quý hơn. Để cho Thanh Loan đáng giận nhất là lại còn là thiên địa huyền hoàng bên trong cấp bậc cao nhất thiên giai chân khí đan. Đây chính là chỉ nghe người mà chưa từng thấy qua truyền thuyết chi đan nha. Lần này tự ra hiện hai khỏa. Nếu như nói ra, kia trên giang hồ lại vừa là một đại tân văn nha. Hắn tức thì tức, nhưng là, cũng không dám biểu hiện ra. Này tả lão đầu nhưng là cái ngạnh cha tử. Để cho hắn phát hiện sẽ không tốt. Kia lôi hổ chính là ví dụ. Thanh Loan tông chủ nghĩ tới đây. Ngẩng đầu nhìn liếc mắt lôi hổ, chỉ thấy hắn da bọc xương, diện mục khả tăng, giúp lại rộng lớn hồng sắc bào phục bên trong, đã hôn mê đi, đa tạ đạo chân huynh rồi. Ha ha, nhiều năm như vậy không gặp mặt, không nghĩ tới, hôm nay lại đang một cái như vậy hoàn cảnh gặp mặt. Thật là không có nghĩ đến nha. Vô Phong lão tổ cười híp mắt nhìn Tả Đạo Chân, uể oải nói, ha ha, không việc gì, hai vị lão huynh nghĩ thoáng một chút. Ngọc Tàng, ngươi dìu ta hai cái này lão ca ca trở về nhà tĩnh tu đi. Tiếp theo sự tình, liền giao cho lão phu ta đi. Tả Đạo Chân tha thiết nhìn Vô Phong Vô Ngân hai vị lão tổ, chậm rãi nói, dạ, đa tạ tiền bối ân cứu mạng, vãn bối cái này thì đi. Ngọc Tàng đại sư vội vàng tiến lên, ôm quyền khom người đạo, sau đó dụng lực đem hai vị lão tổ đỡ dậy, hướng tàng kinh các bên trái cách đó không xa chỗ nghỉ ngơi chậm rãi đi tới. Tiếp đó, đến lượt đến phiên ngươi. Ha ha ha ha ha. Tả Đạo Chân chậm rãi xoay người lại, nhìn ngây người như phỗng địa Thanh Loan tông chủ. Ha ha cười nói, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.